cả đời chỉ yêu em. Chương 760, tôi muốn gặp Thiên Tứ. Góc truyện audio.com. Phó Thiên Tứ không trả lời. Nói cho cùng, Lư Thanh Mai cuối cùng vẫn chỉ là muốn có được tập đoàn Khải Đức. Trái tim của Phó Thiên Tứ không ngừng chìm xuống phía dưới, cả người lạnh lẽo giống như rơi xuống hố băng. Tôi muốn vào thăm Thiên Tứ. Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ trong trèo. Lư Thanh Mai theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào nhìn lại, bận bịu đứng lên lau đi nước mắt ở khóe mắt, hạ thấp giọng nói với Phó Thiên Tứ, thiên kim của Mục gia đã tới, khả năng ở trước lễ đính hôn có chuyện muốn nói với con. Mẹ không cần nói cái gì nữa cả. Phó Thiên Tứ ngẩng đầu lên nhìn qua Lư Thanh Mai, con sẽ thật tốt mà đính hôn, cũng sẽ làm như mẹ mong muốn. Giúp mẹ lấy được tập đoàn Khải Đức. Lư Thanh Mai há miệng còn muốn nói. Điều gì, cửa bị mở ra, bà ta vẫn cứ nhẫn nhịn không có mở miệng, nhìn chằm chằm vào Phó Thiên Tứ, xoay người. Cửa vào, người vú nuôi của Mục gia đi theo bên cạnh Mục tiểu thư mười mấy năm thấy trong phòng một mảnh đen nhánh, hơi chút sững sờ, không có gấp gáp đẩy Mục Mạn Đồng đi vào trong. Mục Mạn Đồng ngồi ở trong xe lăn đã đổi lại một bộ váy dạ phục màu phấn nhạt lộ vai, váy dài che lại phần eo cùng phần chân, chỉ có thể nhìn ra dáng người cao ráo kiên cường bên trên của Mục Mạn Đồng. Mạn Đồng đến thăm Thiên Tứ sao? Lư Thanh Mai nói xong sau đó cười tươi rói đi ra cửa tiện tay mở đèn phòng lên. Phó Thiên Tứ đang ngồi xếp bằng ở trên giường, con mắt ở trong bóng tối đã lâu không chịu được tia sáng đột nhiên xuất hiện, lông mày căng thẳng, con mắt híp lại. Người vú nuôi của Mục gia chú ý tới gian phòng của Phó Thiên Tứ đã rối tinh rối mù, trên mặt thảm tất cả đều là lon cola đã bật nắp, vỏ hạt dưa cùng vỏ khoai chiên. Lại thấy trên màn ảnh truyền hình lớn như vậy chính là hình ảnh trò chơi, trong lòng người vú nuôi khó tránh khỏi bất mãn, nhưng ở trước mặt Lư Thanh Mai cũng không hề biểu hiện ra, ngược lại là cười cười chào hỏi Lư Thanh Mai, Phó Phu Nhân. Mục Mạn Đồng sẽ phải đính hôn cùng Phó Thiên Tứ, hai nhà có ý tứ là muốn nhanh chóng để hai đứa bé ở cùng một chỗ, đến lúc đó người vú nuôi này cũng sẽ đi theo Mục Mạn Đồng vào ở Phó gia, cho nên vẫn là cho Lư Thanh Mai thể diện. Bà ta biết rõ Lư Thanh Mai là người thứ ba được Phó Thanh Tuyền nuôi bên ngoài, mặc dù là trong nội tâm bà ta đặc biệt không lọt mắt Lư Thanh Mai, nhưng vú nuôi vẫn phải xưng hô với Lư Thanh Mai một tiếng Phó Phu Nhân. Mục Mạn Đồng tướng mạo không? Tính là quá mức kinh diễm nhưng lại vô cùng xinh đẹp, con mắt rất to rất sáng, mặt trái xoan, mũi duyên dáng, đầy đủ xinh đẹp, nếu như không phải ngồi ở trên xe lăn, có thể cùng Phó Thiên Tứ đứng chung một chỗ, đây tuyệt đối là một đôi tuyệt đẹp. Gì, con muốn trò chuyện cùng Thiên Tứ một chút, mọi người đừng quên like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Vì trong tuần Su còn bận đi làm nên mỗi ngày 5 chương nha, nếu hôm nào công việc rảnh Su sẽ up nhiều hơn. Thứ 7 chủ nhật sẽ cố gắng 10. 15 chương tùy vào số phiếu mọi người tặng cho Su nha. Cách chương.